Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, lấy tay bắt cá A đế nữ. Bộ phương nhìn lấy này tản ra thất thải ánh sáng màu hoa trái cây. Đó là pháp tắc quà, bốn phía lượn lờ đều là huyền ảo pháp tắc khí tức. Hắn vạn lần không ngờ, cái này thượng cổ thiên thần trong phong ấn. Phong ấn đồ chơi lại là pháp tắc quả, có thể để người ta lĩnh ngộ pháp tắc quả thực. Thất thải ánh sáng màu hoa lan tràn ra, lưu chuyển lên kỳ lạ quang huy, tản ra cực hạn sáng chói. Chung quanh thần trù nhóm đều là nhìn ngốc trệ. Bỗng nhiên, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Cái đó là pháp tắc quả. Tựa như là, mà lại không phải bình thường pháp tắc quả. Thất thải pháp tắc quả. Đây là trong truyền thuyết bảo bối A. Nghe nói ăn về sau, có thể trợ giúp lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc. Ngoặc kép, chung quanh thần trù nhóm nghị luận ầm ĩ. Bọn họ hô hấp lập tức dồn dập lên. Người nào cũng không nghĩ tới. Thiên thần truyền thừa lại là loại đồ chơi này. Nghe nói pháp tắc quả chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trong cổ tịch có ghi chép qua, thất thải pháp tắc quả đản sinh tại hỗn độn pháp tắc biển. Cũng có một loại thuyết pháp, nói thất thải pháp tắc quả chính là thiên thần sau khi ngã xuống. Cả đời tinh hoa biến thành, không bình thường chân quý. Thất thải pháp tắc quả, không chỉ có thể trợ giúp lĩnh ngộ trí cường pháp tắc, thậm chí còn có thể làm cho người thiên phú đạt được tăng cường. Đối với đặt nền móng bán thần mà nói, quả thực là thần dược. Thần chủ nhóm nhìn chằm chằm này phong cấm trong thất thải sắc quả thực. Đều là toát ra tham lam cùng cực kỳ hâm mộ thần sắc. Bất quá, này pháp tắc quả tuy nhiên bạo lộ ra, nhưng là bên ngoài vẫn là bao vây lấy phong cấm. Thường nhân, cũng chỉ có thể nhìn xem. Đột nhiên, trên đài cao thần hoàng hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Thương mặt già bên trên, nếp nhăn đều là đang không ngừng nhảy lên. Thất thải pháp tắc quả, trợ giúp lĩnh ngộ trí cường pháp tắc quả. Thần hoàng thanh âm tựa hồ cũng có chút khàn khàn. Hắn nhìn xem thất thải sắc pháp làm theo quả. Lại nhìn một chút bộ phương. Ánh mắt nhất thời nở rộ sáng chói tinh mang. Bộ tiên sinh lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Viên này pháp tắc quả như quả đắc thủ. Nuốt ăn về sau, có thể sẽ lĩnh ngộ sau cùng một đạo trí cường pháp tắc. Chẳng lẽ bộ tiên sinh muốn sáng tạo trước? Đó chưa từng có lịch sử. Tại bán thần chi cảnh, thành công lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Ý tưởng này vừa xuất hiện, thần hoàng chính mình cũng là bị giật mình. Thật sự là ý tưởng này thật đáng sợ. Người bình thường, lĩnh ngộ một đạo trí cường pháp tắc cũng đủ để được xưng là thiên tài. Mà bộ phương lại là có cơ hội lĩnh ngộ năm đạo. Hạ Thiên cũng là nghĩ đến một màn này. Ánh mắt co rụt lại, kinh hãi không biết nên nói cái gì. Khi kỳ tích muốn tại trước mặt bọn hắn trình diễn thời điểm. Trong bọn họ tâm chỉ có tâm tình rất phức tạp, khó tỏ bày. Bộ phương sờ sờ cằm, hắn sau lùi lại mấy bước, nhìn lấy này lơ lửng tại phong cấm trung pháp làm theo chi quả. Ánh mắt nhất thời nhíu lại, nội tâm của hắn cũng là có chút tim đập thình thịch. Một khi tề tụ đạo thứ 5 vũ trụ trí cường pháp tác, bộ phương cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Có lẽ hắn đem có cơ hội trùng kích thiên thần chi cảnh đi. Bất quá, hôm nay muốn tiếp tục trùng kích cái này phong ấn. Sợ là không có cơ hội. Cái này còn lại phong cấm. Bộ phương có thể cảm nhận được trong đó không giống bình thường. Cho nên coi như bộ phương cũng không dám tùy tiện nếm thử. Chủ yếu là trùng kích xong phong ấn. Hắn có chút mệt nhọc. Lấy ra một khối bánh bao. Bộ phương đem bánh bao nhét vào trong miệng, cắn một cái dưới, soạt soạt tiếng vang, dầu nước từ này bánh bao bên trong chảy xuôi mà ra. Nồng mùi thơm khắp nơi. Đối với pháp tắc quả, bộ phương tự nhiên là khát vọng. Bất quá, bộ phương không có cưỡng cầu. Hắn khát vọng cũng không mãnh liệt. Dẫn đầu rời đi trước thần trù cung sau. Những người khác cũng là nhao nhao rời đi. Mà thần hoàng đối với cuối cùng này một cái pháp tắc quả thì là vô cùng cảnh giác. Hắn chuyên môn điều động thủ vệ, thủ hộ cái này thiên thần phong ấn. Thần Trù Cung, Thượng Cổ Thiên Thần trong phong ấn mở ra một cái vô cùng chân quý thất thải pháp tắc quả tin tức. Truyền khắp toàn bộ thần triều triều đô. Đối với pháp tắc quả, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, cho nên rất ngạc nhiên cùng kinh dị. Mà tin tức này vừa ra, ban đầu tại trong trạch viện liệu thương A Mặc Đốn lúc liền kích động lên. Nàng đi tìm Tiếu Yên Vũ, lại là phát hiện đế nữ không tại. Không hề nghi ngờ, đế nữ lại qua này trong nhà hàng vui chơi giải trí. Cái này không thể được, tiên linh thần triều thù còn không có báo. Đế nữ làm sao có thể như thế tản mạn. Cho nên A Mặc đi vào bộ phương quán ăn, tìm tới đang trong nhà hàng, đắc ý uống vào Phật khiêu tường Tiếu Yên Vũ. Đối với loại này quen thuộc mỹ thực, Tiếu Yên Vũ uống rất vui vẻ, phảng phất để cho nàng trở lại Thanh Phong đế quốc. Lúc trước tại bộ phương trong nhà hàng ăn uống miễn phí, là nàng vui sướng nhất một quãng thời gian. Đế nữ, mau cùng A Mặc đi. A Mặc tìm tới Tiếu Yên Vũ, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đế nữ tính tình thật sự là quá mềm yếu cùng ngại ngùng. Loại này tính tình, như thế nào gánh chịu nữ hoàng tâm nguyện. Tiếu Yên Vũ trong miệng còn đút lấy Phật khiêu tường phượng chảo. Tựa hồ không nghĩ tới A Mặc thế mà như vậy sốt ruột. Vội vàng đem Phật khiêu tường nước canh uống xong. Híp mắt, A ra một hơi về sau. Chính là bị A Mặc lôi kéo rời đi quán ăn. Hướng phía hạ ấp hoàng cung mà đi. Bộ phương lau tay đi ra, nghi hoặc nhìn một chút, vội vàng rời đi A Mặc, tiếp tục trở lại trong nhà hàng nấu nướng qua, nấu nướng đậu hũ thối công tác. Bộ phương giao cho Thái Thản đế tử. Bây giờ đậu hũ thối, bởi vì đối hồn ma có cự đại tác dụng khắc chế, cho nên xưng là lớn nhất dễ bán món ăn. Có người mua đậu hũ thối, thì là đưa đến tiền tuyến. Có mua đậu hũ thối, làm theo là mình ăn, không chê mùi thối, ăn quên cả trời đất. Cho nên, bộ phương buôn bán ngạch cũng là vụt vụt vụt dâng đi lên lấy. Bộ phương cảm giác, phảng phất lập tức liền muốn đạt tới một cái điểm tới hạn. Cái này để trong lòng hắn càng phát ra kích động. Hạ ấp thần triều hoàng cung, hạ ấp thần hoàng chắp lấy tay, nhìn trong tay tiền tuyến truyền đến chiến báo. Có lẽ là bởi vì đậu hũ thối tác dụng đi, hồn ma thế công thế mà yếu bớt xuống tới. Cả hai hình thành rằng co, thậm chí, hạ ấp thần triều còn đoạt lại không ít thất thủ đại thế giới. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên có chút mỹ hảo. Báo, bệ hạ, tiên linh thần triều Mạc hộ pháp cầu kiến. Thái giám bén nhọn âm thanh vang lên, cắt ngang thần hoàng quan sát chiến báo tâm tình. Thần hoàng ngẩng đầu, gật gật đầu. Về sau, đại điện bên ngoài, A Mặc chính là lôi kéo đế nữ Tiếu Yên Vũ phi tốc mà tới. Thần hoàng thu hồi tấu chương, mỉm cười nhìn lấy A Mặc cùng Tiếu Yên Vũ. Mặc hộ pháp, tại hạ ấp thần triều triều đô ở lại còn thói quen, không biết có chuyện gì, như vậy lo lắng gặp hoàng. Thần hoàng ngồi ngay thẳng, A Mặc khả năng liếc một chút đế nữ, nhìn lấy nhà mình đế nữ híp mắt, môi đỏ đầy mỡ. Tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi ăn Phật khiêu tường tư vị. Nhất thời có chút im lặng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng cảm thấy nàng nhất định phải vì nhà mình đế nữ bắt lấy bất luận cái gì cơ duyên. Bởi vì nữ hoàng nói qua, đế nữ là toàn nhân loại hy vọng. Bệ hạ, tại hạ xác thực có việc muốn nhờ. Mặc hộ pháp, mời nói. Thần hoàng cười gật gật đầu. Đối với tiên linh thần triều người, hắn khá lịch sự, dù sao tiên linh nữ hoàng vẫn lạc, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Nghe nói hạ ấp thần triều xuất hiện một khỏa chân quý thất thải pháp tắc quả. Tại hạ có yêu cầu quá đáng, hy vọng bệ hạ có thể đem pháp tắc quả tặng cùng đế nữ. Chấm ngoặc kép, A Mặc nói ra lời này thời điểm, nàng cũng là cảm thấy có chút khó xử. Nàng nhìn thấy thần hoàng mày nhăn lại tới. Bệ hạ, tại hạ biết điều thỉnh cầu này có thể có chút không giảng đạo lý. Thế nhưng là, đế nữ, thật sự là mình toàn nhân loại hy vọng. Hồn ma khí thế hung hung. Nếu là thiên thần không ra, nhân loại chúng ta, thật có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Cho nên, thần hoàng đại nhân, vì đại cục suy nghĩ, mời ban thưởng pháp tắc quả cho đế nữ. Chấm ngoặc kép. Thần Hoàng sắc mặt hơi hơi lạnh xuống tới. Hắn không nghĩ tới A Mạc thế mà tới tìm hắn nói chuyện này. Pháp tắc quả, không phải ta hoàng tộc chi vật. Hoàng làm không người, đó là thần chú cung đồ vật. Mạc hộ pháp hẳn là qua tìm thần chú cung cung chủ. Chấm ngoặc kép, thần hoàng sắc mặt hòa hoãn lời. Thực lực vung nồi cho bộ phương. Đế nữ đã lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Là toàn nhân loại hy vọng, lại cho một khỏa pháp tắc quả. Liền có thể lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tắc. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể gây nên thiên thần nhìn chăm chú. Một khi trưởng thành, tất thành thiên thần. A Mạc nói, nàng đồng tử mở lớn. Đối Tiếu Yên Vũ lòng tin vô cùng đủ. Bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Chấm ngoặc kép, thần hoàng sắc mặt hơi hơi cổ quái một chút. Bộ tiên sinh cũng đồng dạng lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Bộ tiên sinh thiên phú càng yêu nghiệt. Trên thực tế, hoàng cảm thấy, toàn nhân loại hy vọng, hẳn là bộ tiên sinh. Chấm ngoặc kép, thần hoàng chân thành nói. A Mạc sắc mặt cứng đờ. Nàng liền biết có thể như vậy. Thế nhưng là nàng nhất định phải vì nhà mình đế nữ tranh thủ đến thời cơ. Vâng, bộ phương rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Tiếu Yên Vũ gật đầu nói. Rất lợi hại đồng ý thần hoàng thuyết pháp. A Mạc cái kia khí a. Nhà mình đế nữ, thật là có chút xuẩn manh. Nàng tại vì đế nữ tranh thủ lợi ích. Đế nữ lại là trở tay muốn đem lợi ích đẩy đi ra. Lấy tay bắt cá a a. Bệ hạ, nếu là đem pháp tắc quả ban thưởng cho đế nữ. Tại hạ nguyện ý cung cấp hạ ấp thần triều thúc đẩy vạn niên. A Mạc cắn răng nói. Một vị đỉnh cấp thượng đẳng thần vương. Cung cấp thần triều thúc đẩy vạn niên. Tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc, yếu pháp làm theo quả. Ngươi hẳn là qua tìm bộ phương. Hoàng làm không người. Thần hoàng rằng giặc nói ra. Nói xong, chính là khoát khoát tay. Thái giám hất lên phất trần. Bén nhọn thanh âm phát ra. Biểu thị tiễn khách. A Mạc có chút không cam lòng mang theo đế nữ rời đi hoàng cung. A Mạc, bộ phương thật rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Tiếu Yên Vũ nhìn lấy không cam tâm A Mạc. Nói ra, A Mạc quay đầu nhìn một chút nhà mình đế nữ. Phát hiện nhà mình đế nữ trong mắt tràn đầy đều là lòng tin. Đây không phải là đối với mình lòng tin, là đối bộ phương lòng tin. A Mạc thở dài một hơi. Nhà mình đế nữ có chút ngốc. Làm sao bây giờ? Cầu biện pháp, online các loại, tiên linh thần triều, thần sơn bên trên. Một tòa nguy nga tinh xảo cung điện bên ngoài. Từng đạo to lớn hắc ảnh chiếm cứ. Cái này mỗi một vị hắc ảnh đều là một đầu cường đại số thứ tự hồn ma. Bọn họ hắc ám chi khí tràn ngập ra, khiến cho ban đầu như tiên gia bảo địa tiên linh thần triều triều đô hóa thành một mảnh ác ma chi địa. Trong hoàng cung, cao vị phía trên, hồn thập tam ngồi ngay ngắn trên đó. Hồn thập tam toàn thân trắng bạc, đôi mắt tinh hồng, sau lưng ngân sắc trùng dương cánh mở, phát ra tiếng leng keng vang, bạo phát phong duệ chi khí. Hắn hơi hơi quay đầu, cái cổ phát ra soạt soạt tiếng vang. Ở trước mặt hắn, thì là có hoàn toàn mông lung màu đen nhánh viên cầu. Viên kia bóng trong, cầm tù lấy rất nhiều thân ảnh. Có khí hơi thở uể oải phượng hoàng chi chủ. Còn có chỉ còn lại có thần thức thái độ tiên linh nữ hoàng. Phượng hoàng có thể dục hỏa trọng sinh. Bị ta đánh nổ mấy lần. Vẫn kiên trì không chết. Thật sự là kiên mạnh mẽ sinh linh a. Hồn thập tam một tay chống đỡ chính mình cái cằm. Khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm viên kia bóng trong phượng hoàng. Phản chiếu lấy phượng hoàng bộ dáng. Bỗng nhiên, sau lưng của hắn, nhất tôn màu đen nhánh phượng hoàng trôi nổi mà ra. Này phượng hoàng triển xí, phát ra êm tai gáy gọi. Hồn thập tam hé miệng. Này phượng hoàng đáp xuống, nhất thời xông vào trong miệng hắn, bị hắn toàn bộ hấp thu. Lau miệng, hồn thập tam cảm giác mình trên thân khí tức lại cường hãn mấy phần. Cái kia màu đen viên cầu trong, hắc sắc khí tức đang không ngừng lan tràn. Uể oải phượng hoàng, ban đầu thư thái đôi mắt tại dần dần trở nên mơ hồ. Rất nhanh, chính là hóa thành tinh hồng chi sắc, hung lệ chi khí tràn ngập. mà lơ lửng tiên linh nữ hoàng thì là toát ra vẻ thống khổ. Nàng xem thấy bị hồn ma hóa Phượng Hoàng, nội tâm cực độ thống khổ. Xì, không có một đầu Tân Tân khổ khổ mới chuẩn bị cho tốt hồn ma hóa Long Hoàng. Nhiều một đầu hồn ma hóa Phượng Hoàng chi chủ, cũng không tệ. Hồn Thập Tam nhếch miệng. Sau một khắc, hắn từ vị trí đứng lên. Đáng sợ hắc sắc khí tức trùng thiên, cuồn cuộn phun trào. Đáng sợ áp lực, áp bách thiên địa tựa hồ cũng muốn vỡ nát. Hắn đôi mắt đột nhiên trở nên tinh hồng, thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở hắc sắc viên cầu trước đó. Tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm bên trong tiên linh nữ hoàng. Khặc khặc Kiệt, ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi a? Hồn Thập Tam nhìn chằm chằm tiên linh nữ hoàng, nói, hắc ám viên cầu trong tiên linh nữ hoàng phẫn nộ xì một thanh. Những này đáng chết buồn nôn hồn ma. Nội tâm của nàng có chút bi thương. Chẳng lẽ hỗn độn vũ trụ trong đã không người nào có thể ngăn lại bọn họ a? Hồn ma đã có thể vô pháp vô thiên. Cái này Hồn Thập Tam, thực lực đã xa siêu việt hơn xa hoàng cấp. So với thiên thần đều không kém bao nhiêu. Đối khắp cả vũ trụ mà nói đều là ác mộng. Mảnh hỗn độn này vũ trụ thiên thần nhóm vì sao vẫn chưa xuất hiện? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy nhân loại bị tiêu diệt? Hồn Thập Tam lắc đầu, về sau hé miệng, phun ra một thanh hắc khí. Hắn mi tâm, chậm rãi nứt ra, phảng phất hóa thành một chương đôi mắt. Hắn duỗi ra ngân sắc móng vuốt. Này móng vuốt bỗng nhiên duỗi ra, nhất thời khắp nhập hắc sắc viên cầu trong. Tiên linh nữ hoàng thân thể nhất thời trong nháy mắt chính là bị ngân sắc móng vuốt bắt lại. Nhất tôn hoàng cấp thần thức, vừa vặn tới chứng kiến ta Hồn Thập Tam thành tựu hồn chủ trong nháy mắt. Ngươi hẳn là cảm thấy quang vinh. Hồn Thập Tam nhếch miệng, thanh âm hiện lạnh, ầm ầm, tiên linh thần triều hoàng cung phía trên, hắc ám chi khí cuốn tới, trên bầu trời, hóa thành một cái cự đại toàn qua. Bên ngoài số thứ tự hồn ma nhóm hô hấp đều là dồn dập lên. Bọn họ cung kính vô cùng nhìn về phía ngày đó khung. Bắt đầu, Hồn Thập Tam muốn xung kích hồn chủ chi cảnh. Khặc khặc Kiệt, phương thiên địa này nhân loại, đem triệt để luân vì bọn ta thực vật. Không biết Hồn Thập Tam sẽ trở thành liền thất tội trong này một tội hồn chủ. Ngoặc kép, tại thời khắc này, toàn bộ hỗn độn vũ trụ cũng là phát sinh kinh thiên biến hóa. Mỗi người tựa hồ cũng lòng còn sợ hãi, giống như một khối đá ép tại bọn họ ở ngực, làm cho tất cả mọi người đều thở không nổi giống như. Mà lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc thần chi nhóm thì là phát hiện chính mình pháp tắc chi lực không có khống chế sôi trào lên, phảng phất là phẫn nộ, lại phảng phất là bất an. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.